Chương 811, Thái cổ dị thú. Tứ giai yêu thú tập kích ven bờ sản nghiệp sự tình, phía trước cũng không hiếm thấy. Có thể phía trước đều là vài đầu tứ giai yêu thú, lặng lẽ lên bờ, tùy thời đánh lén trông coi tu sĩ rất ít sản nghiệp. Mà bây giờ lên bờ tứ giai yêu thú đã có mấy trăm đầu, này cũng không giống như là đánh lén, mà là quyết chiến. Vương Đạo Viễn thông qua ông Vương mệnh lệnh truy hồn ông lập tức rút lui trở về. Đáng tiếc tam giai linh ông tại tứ giai yêu thú trước mặt, tốc độ còn là quá chậm. Phải đi ra mấy ngàn chỉ tam giai hạ phẩm truy hồn ông, hao tổn hơn phân nửa. Trông cậy vào truy hồn ông phát hiện ngũ giai yêu thú tung tích cũng không thực tế. Vương Đạo Viễn cũng liền đem nó nhóm đều chiêu trở về. Này quần tứ giai yêu thú quét sạch một phen phía sau, cũng không có tìm đến bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Dù sao yêu thú không cần luyện khí tài liệu, khoáng sơn đối chúng nó tới nói không đáng một đồng. Linh điền các loại sản nghiệp, gieo trồng linh thực cũng đều bị dời đi, chỉ còn trụi lũi thổ địa. Thiên cơ tông sơn môn đến Tây Hải bờ chừng hơn 2 vạn dặm, trong đó các loại sản nghiệp tính ra hàng trăm. Yêu thú quét sạch hơn nửa ngày thời gian, mới sợ đến sơn môn phụ cận. Lúc này hộ sơn đại trận đã mở ra, toàn bộ thiên cơ tông sơn môn đều bao phủ tại hộ sơn đại trận bên trong. Thiên cơ sơn tuy nhiên chỉ có tứ giai đỉnh phong linh mạch, nhưng trận pháp nhưng là thượng cổ lưu truyền xuống tới, đã từng là thất giai trận pháp. Có tu sĩ điều khiển dưới tình huống, mặc dù là ngũ giai hạ phẩm yêu thú tự mình tới, cũng cần rất dài thời gian mới có thể công phá. Những này tứ giai yêu thú, cũng chỉ có thể tại sơn môn bên ngoài đảo quanh. Đảo là có mấy cái không sợ chết yêu thú, thăm dò tính mà công kích trận pháp. Có thể thiên cơ tông liền là lấy trận pháp nổi danh. Bảo hộ bản thân hang ổ hồ sơn đại trận, làm sao có thể là bình thường chi vật? Dám tới gần trận pháp yêu thú. Trận pháp phía trên chỉ là tản mát ra vài đạo quang mang, hơn 10 đầu tứ giai yêu thú trong nháy mắt toi mạng. Mặt khác yêu thú nhao nhao thối lui đến trận pháp biên giới 500 dặm bên ngoài, sợ bị xử lý. Những này yêu thú cũng không ly khai thiên cơ sơn, liền tại phụ cận chờ. Rất nhanh, chính tây phương hướng phiêu tới hơn 10 đóa tường vân. Trong điện mọi người thần thức chi lực dò xét đi qua, phát hiện tường vân bên trong tản ra cường hãn linh lực ba động, nhìn tới những này gia hỏa đều là ngũ giai yêu thú. Mọi người sắc mặt cũng không quá tốt, hơn 10 đầu ngũ giai yêu thú, cái này uy hiếp thật sự quá lớn. Tường vân tại hộ sơn đại trận biên giới phía tây 500 dặm chỗ dừng lại, hai phiến tường vân tiếp tục hướng phía trước, đi tới trận pháp biên giới ngay phía trên. Này hai đóa tường vân tản đi. Hai đầu yêu thú xuất hiện tại không trung. Trong đó một đầu tương tự lão hổ, lại sinh trưởng một đôi vũ dực, trên thân mau như là gai nhọn giống như. Trên thân có phong thuộc tính linh lực ba động, đại khái là ngũ giai thượng phẩm. Khác một đầu là thân trường mấy trăm trượng cự xà, trên thân hiện lên đen kịt sắc, phần đầu thì là thanh sắc. Này cự xà trên thân không có một tia linh lực ba động. Ngược lại là chung quanh linh lực không ngừng hướng nó trên thân hội tụ. Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Đạo Viễn cảm giác trước mắt này hai cái gia hỏa có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra tại nơi nào gặp qua. Cẩn thận hồi tưởng chính mình xem qua, quan tại kỳ trân dị thú điển tịch, cũng không có tưởng lên này hai cái gia hỏa là cái gì chủng loại. Đảo là Linh Lung cùng Âm Dương Lão Tổ nhìn ra một chút mánh khóe, Linh Lung trên mặt có chút bất khả tư nghị, Âm Dương Lão Ca, ngươi thường trú Tây Hải hơn 10 vạn năm, Tây Hải ở chỗ sâu còn có loại này đồ vật. Âm Dương Lão Tổ gật đầu, Tây Hải bên kia là thiên địa phần cuối. Pháp tắc hỗn loạn. Ta trước kia từng theo đời thứ nhất chủ nhân đi qua Tây Cực chi địa, nơi đó như là thiên địa sơ khai lúc cảnh tượng. Tự liền đại thừa tu sĩ đều không dám ở lâu, nơi đó xuất hiện cái gì kỳ ba ngoạn ý đều không kỳ quái. Chỉ là Tuyệt Thiên Uyên xuất hiện phía sau, Tuyệt Thiên Uyên phía bắc linh khí không ngừng hạ thấp, bây giờ là cái gì tình huống, ta cũng không dám xác định. Linh Lung chấp hai tay sau lưng, một mặt ngưng trọng chi sắc, này cùng kỳ cùng tu xà đều là truyền thuyết bên trong thiên địa sơ khai lúc sinh ra dị thú, về sau càng nguyên giới thiên địa diễn biến. Thái cổ thời đại kết thúc, này phiến thiên địa không lại thích hợp chúng nó sinh tồn. Ngoại trừ long phượng các loại số ít dị thú, cùng thiên đạo tương hợp, hình thành thần thú chủng tộc. Mặt khác dị thú đa số biến mất không thấy gì nữa, số ít lưu lại huyết mạch, cũng biến thành phổ thông yêu thú. Nhìn tới Tây Cực chi địa còn có thích hợp dị thú sinh tồn địa phương, bằng không thì cũng sẽ không lưu lại này hai cái nghiệp chướng. Nghe Linh Lung lời nói, Vương Đạo Viễn đột nhiên nhớ tới tại nơi nào thấy đến qua này hai cái đồ vật. Kiếp trước xem qua Sơn Hải Kinh, cùng kỳ cùng tu xà tại Sơn Hải Kinh bên trong đều có ghi lại. Cùng kỳ trừng thiện dương ác, lấy người vì thực, là thỏa thỏa ác thú. Tu xà cũng chính là ba xà thôn tượng cố sự còn là rất có danh. Này gia hỏa ưa thích nuốt đồ vật, thần thông cũng là thôn phệ. Nếu là bỏ mặc này hai cái gia hỏa, nhân tộc có thể liền gặp nạn. Thiên địa sơ khai thời điểm sinh ra dị thú, thực lực có cường có nhược, cường giả khả năng không kém hơn đồng giai chân long các loại thần thú. Cùng kỳ cùng tu xà đều là dị thú bên trong cường giả, thực lực khả năng so đồng giai bán thần thú còn muốn cường không ít. Chỉ nghe cùng kỳ phiến phiến một đôi sĩ bàn, dùng cùng loại sói tru lại giống như cẩu sủa thanh âm nói ra, nhân tộc nói được thượng lời nói người ra tới một cái. Vương Đạo Viễn một mực không có ở Tây Hải yêu tộc trước mặt lộ qua mặt, thân phận còn có thể ẩn tàng. Xuất đầu cũng chỉ có thể là lôi viêm chân nhân, hắn đem linh lung tháp thu nhập thể nội, bay đến đại điện ngay phía trên. Hắn hướng hai đầu dị thú chấp tay nói, hai vị đạo hữu không tại Tây Hải hảo sinh tu hành, vì cái gì tới đây sinh sự. Tây Hải ở chỗ sâu pháp tắc hỗn loạn, tồn tại không dễ. Lấy chúng ta ngũ giai tu vi, tùy thời đều có bỏ mạng nguy hiểm. Đảo là lục địa phía trên pháp tắc ổn định, chúng ta yêu tộc cũng có thể sinh tức sinh sôi nảy nở. Chỉ cần các ngươi nhân tộc nhượng ra Tây Hải bờ 10 vạn dặm trong vòng địa bàn. Hai tộc liền có thể hòa bình ở chung. Yêu tộc cũng không hoàn toàn là chỉ hội dốc sức liều mạng mãn phu, này còn chơi lên tâm nhãn. Khác yêu tộc không nói, liền này cùng kỳ, lớn nhất yêu thích chính là ăn người. Nó nói cùng bình ở chung, ai có thể tin tưởng. Lôi viêm chân nhân nói, nhân tộc ta chiếm cứ nơi đây đã có hơn 10 vạn năm, làm sao có thể tùy tiện nhượng ra tổ tông cơ nghiệp. Các ngươi Tây Hải yêu tộc địa bàn tại Tây Hải bên trong, nhân tộc ta chưa bao giờ xâm lấn Tây Hải. Mong rằng đạo hữu chớ có khẽ mở khai chiến, còn là các thủ biên giới cho thỏa đáng. Thấy chơi tâm nhãn không thành. Cùng kỳ cũng lộ ra vốn diện mục, cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, các ngươi không nắm chặt. Đã như thế, cái kia chúng ta chỉ có thể cưỡng ép công phá nơi đây, lại một đường hướng đông càn quét, Bắc Uyên đem lại không nhân tộc. Dứt lời mãnh liệt phiến sông giật, hai đạo kình phong hướng về phía dưới đại điện thổi tới. Kình phong đánh vào hộ sơn đại trận phía trên, toàn bộ phòng ngự màn hào quang bắt đầu kịch liệt rung động. Cùng kỳ là thái cổ dị thú, thực lực tự nhiên là vượt xa đồng giai, lại là ngũ giai thượng phẩm tu vi. Thiên cơ tông hộ sơn đại trận chỉ là tứ giai đỉnh phong. Như thế nào chống đỡ được trụ như thế uy lực công kích? Phòng ngự màn hào quang kịch liệt rung động lắc lư, giống như tùy thời đều muốn tan vỡ giống như. Huyền Thiên chân nhân trên mặt không có mảy may bối rối thần sắc, ngược lại là lộ ra phi thường thông dong. Hắn trong tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ thành một cái tới một thước cao bảo tháp hư ảnh, cùng thiên cơ tháp giống nhau như đúc. Bảo tháp hư ảnh hướng thiên cơ tháp bay đi, cũng cùng thiên cơ tháp dung vì nhất thể. Sau đó, chất phát tự nhiên thiên cơ tháp, bắt đầu xuất hiện từng đạo lưu quang, dung nhập hồ sơn đại trận bên trong. Phong ngự màn hào quang trong nháy mắt ổn định xuống tới, ngành khiên cùng kỳ công kích, cũng chỉ hơi hơi rung động. Loại này tình huống, tức liền tiếp tục cường công trận pháp, cũng không có khả năng công phá. Cùng kỳ làm vì thái cổ dị thú, cùng thần thú là đồng nhất tầng thứ tồn tại, tự nhiên không phải ngu xuẩn. Cường công không có hiệu quả, tiếp tục đánh xuống dưới, chính là bạch phí khí lực. Hắn song dực không lại phiến ra kình phong, cười lạnh nói, này bảo tháp có chút ý tứ, chỉ cần các ngươi triệt đi trận pháp, hiến ra bảo tháp, chúng ta có thể không muốn nhất điểm địa bàn. Lui về Tây Hải. Lôi viêm chân nhân lườm hắn nhất nhãn, đạo hữu còn là đừng lại chơi những này tiểu trò hề, trừ phi có hóa thần thực lực, bằng không không có khả năng công phá thiên cơ tháp phòng ngự. Đạo hữu còn là mau chóng thối lui cho thỏa đáng, miễn cho mấy ngàn năm tu vi nhất triều tan. Một mực không nói chuyện tu xà hừ lạnh một tiếng, tiểu bối cùng vọng, chính là một tòa tháp, liền tưởng ngăn trở ta yêu tộc. Dứt lời, mở ra miệng rộng, hướng hộ sơn đại trận mãnh liệt hấp. Chung quanh lập tức nổi lên cuồng phong, đại lượng linh khí đều tại hướng tu xà trong miệng hội tụ. Có thể phòng ngự màn hào quang như cũ là nhẹ nhàng rung động, trong đó linh lực vận hành như cũ như thường, không có mảy may sắp sửa nghiền nát bộ dáng. Chương 812, khí xe bảo soái. Lần này yêu tộc có chút trợn tròn mắt, tối cường hai cái đều cầm trận pháp không có biện pháp. Yêu tộc lại không có phá trận những cái kia thủ đoạn, chỉ có thể dựa cường công. Hiện tại cường công không có hiệu quả, cũng liền không khả năng công phá hộ sơn đại trận. Vương Đạo Viễn cũng một mực ở chú ý cùng Kỳ cùng Tu Xà, tính toán này hai cái gia hỏa chiến lực. Không thẹn là thái cổ dị thú, hiện tại đã dùng ra tới thủ đoạn, so hoàng lão gia đều yếu không đi nơi nào. Cùng Kỳ cùng Tu Xà đang tại thúc thủ vô sách thời điểm, một đóa tường vân phiêu qua tới. Vân Thượng là nhất danh cực kỳ yêu diễm nam tử, trên đầu đỉnh lấy hai cái thú tai, sau lưng có bảy đầu cái đuôi. Xem này ý tứ, hẳn là cửu vĩ hồ nhất hệ yêu thú. Nó tại Cùng Kỳ cùng Tu Xà bên tai nói thầm một hồi, Cùng Kỳ liền quát to, đã các ngươi đương rùa đen rút đầu, cái kia chúng ta liền lưu lại Thiên Cơ Sơn, nhường các ngươi ở chỗ này hảo hảo ngốc. Nơi này có dị bảo thủ hộ, ta liền không tin tất cả nhân tộc địa bàn đều có dị bảo thủ hộ. Ta đảo là muốn nhìn xem, mặt khác địa phương có thể không có thể ngăn trụ ta Tây Hải yêu tộc. Nghe này lời nói, Tần Quốc Thái Thượng Hoàng Mặc Lân chân nhân có chút kinh hoảng. Chư quốc bên trong, Tần Quốc là khoảng cách Tây Hải gần nhất. Một khi yêu tộc vòng qua Thiên Cơ Sơn, một đường hướng đông càn quét, Tần Quốc đầu đương Kỳ bên trong. Không thể không nói, yêu tộc này nhất chiêu xác thực ngoan độc, này là tại chơi công tâm kế. Tự như Mặc Lân chân nhân một dạng, nếu là Tần Quốc lọc vào yêu thú tàn sát, hắn còn hội một lòng lưu tại bên này ư? Vương Đạo Viễn tự hỏi nếu là bản thân lọc vào yêu thú vây công, nhất định sẽ lập tức trở về. Huyền Thiên chân nhân trên mặt cũng có vị khó chi sắc, truyền âm hỏi, Đạo Viễn sư điệt, người có nắm chắc cầm xuống này hai đầu yêu thú ư? Vương Đạo Viễn hồi đáp, này hai cái gia hỏa không có ra toàn lực. Ta cũng không hảo phỏng chừng chúng nó thực lực. Sau đó, hắn lại hướng Linh Lung hỏi, tiểu đệ cùng Kỳ cùng Tu Xà chiến lực thế nào? So bán thần thú cường nhiều ít. Linh Lung cũng truyền âm trả lời, bán thần thú tính toán cái gì, thái cổ dị thú bên trong cao thủ, cái kia đều là có thể cùng đồng giai thần thú tranh phong. Cùng Kỳ thần thông là ngự phong, kia thực lực tuy nhiên không bằng ngũ hành thần thú, nhưng đối phó long, phượng chờ tộc bên trong thực lực độ chênh lệch chủng loại, còn là không thành vấn đề. Tỷ như, nhà ngươi lão tổ cùng ngươi thập nhị thúc cái kia huyền long dị tượng. Huyền long liền thuộc về long tộc bên trong thực lực trung hạ chủng loại. Như đều là thất giai tu vi, kia thực lực hẳn là có thể hơi mạnh hơn Tu Xà, nhưng so với Cùng Kỳ, còn kém một chút ý tứ. Tổng thể tới nói, Cùng Kỳ thực lực tại long tộc bên trong có thể sắp xếp trung đẳng. Tu Xà muốn kém một chút, nhưng cũng có thể xếp trung hạ. Nghe này phiên lời nói, Vương Đạo Viễn trong nội tâm cơ bản nắm chắc. Yêu thú đồng giai đấu pháp thực lực, cùng với huyết mạch cường nhược có rất lớn liên quan. Cùng Kỳ cùng Tu Xà thực lực, có thể cùng bộ phận long tộc đánh đồng, so bán thần thú khẳng định muốn cường nhiều lắm. Bán thần thú thực lực có thể thắng được cửu thành đồng giai nhân loại tu sĩ, thần thú lời nói, cũng chỉ có nhân tộc đỉnh tiêm nhân vật có thể cùng với tranh phong. Cái này hai cái gia hỏa thực lực, hẳn là có thể không so hoàng lão gia yếu, thậm chí càng cường. Lấy chính mình thực lực, đồng thời đối phó bọn hắn hai cái, liều tiêu hao có lẽ có thể giành thắng lợi, nhưng khả năng cần mấy canh giờ. Thừa xuống 11 đầu ngũ giai yêu thú cũng không phải là thiện tra, liền nói cái này thất vĩ hồ, thực lực liền không kém hơn huyền quy. Mấy canh giờ thời gian, đầy đủ mặt khác yêu tộc đem Thiên Cơ Tông bình định. Vương Đạo Viễn cũng hướng mọi người truyền âm, ta đồng thời đối phó cùng Kỳ cùng Tu Xà, không có khả năng nhanh chóng giành thắng lợi, chỉ có thể kéo trụ bọn hắn. Nếu là như vậy, các ngươi liền muốn đối diện 11 đầu ngũ giai yêu thú. Biện pháp duy nhất là đem cùng Kỳ cùng Tu Xà tách ra, ta dùng nhanh nhất tốc độ trảm sát một cái. Không có này hai cái khó chơi gia hỏa, mặt khác yêu thú ở trước mặt ta, bất quá là đợi làm thịt cừu non. Huyền Thiên chân nhân suy tư nửa ngày, mới hướng mọi người truyền âm hồi phục, âm dương la bàn có phong cấm công năng, đảo là có thể tạm thời ngăn chặn một đầu dị thú. Phối hợp tử kim linh lung tháp trấn áp hiệu quả, ngăn chặn một đầu yêu thú, đảo là không có cái gì độ khó. Chỉ là mặt khác 11 đầu ngũ giai yêu thú, liền không người đối phó. Trừ phi ta mạo hiểm buông ra trận pháp, lợi dụng Thiên Cơ Tháp lực lượng, tạm thời ngăn chặn 11 đầu ngũ giai yêu thú. Chỉ là mặt khác yêu tộc thực lực như thế nào, còn không biết được. Lấy nửa bước nguyên anh tu vi, thúc giục Thiên Cơ Tháp, cũng vô pháp cam đoan có thể kiềm chế bao lâu thời gian. Như đều là phía trước xuất hiện đà long cái loại này trình độ, đảo là không thành vấn đề. Chỉ là vừa mới lại có một đầu thất vĩ hồ lộ diện. Kia thực lực xa tại đà long phía trên. Nếu là loại này thực lực yêu thú nhiều một chút, ta cũng bất lực. Một khi thất bại, yêu tộc giết tiến tới, chúng ta những người này đều phải chết, nhân tộc cũng không có cái gì hy vọng. Mặt Lân chân nhân trầm mặc hồi lâu, tiếp tục tại chỗ này chờ, chờ bộ phận ngũ giai yêu thú ly khai lại nói. Ta Tần Quốc tổ tiên cũng có nguyên anh tu sĩ, hạch tâm phòng ngự trận pháp đều là ngũ giai. Mặc dù ngũ giai yêu thú đi qua, cũng không đến mức diệt tộc. Đến nỗi tổn thất một chút tộc nhân, còn chống đỡ được trụ. Nếu là chúng ta chiến bại, tất cả mọi người không có hy vọng. Vì nhân tộc tương lai, này điểm tổn thất ta Tần Quốc gánh chịu. Huyền Thiên chân nhân cũng thở dài, Thiên Cơ Sơn phía đông những cái kia sản nghiệp cùng đệ tử, cũng toàn bộ bỏ qua. Sinh tử tồn vong bước ngoặt, cũng chỉ có thể khí xe bảo soái. Làm ra quyết định phía sau, mọi người cũng liền không gấp gáp, chỉ là chậm rãi chờ đợi yêu tộc phân tản ra. Dằng có nửa ngày phía sau, yêu tộc bên kia quả nhiên thiếu kiên nhẫn. Cùng kỳ đối thất vĩ hồ nói vài câu, sau đó thất vĩ hồ mang theo lục đầu ngũ giai hạ phẩm yêu thú ly khai. Thiên Cơ Tông hộ sơn đại trận bên ngoài, ngoại trừ cùng kỳ cùng tu xà. Còn thừa bốn đầu ngũ giai yêu thú. Tứ giai yêu thú toàn bộ tản ra ngoài, lưu tại Thiên Cơ Tông bên này, cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Bảy đầu ngũ giai yêu thú, mang mấy trăm đầu tứ giai yêu thú, này cổ thế lực đủ để quét bằng phẳng cái Bắc Uyên. Bên này nhất định tốc chiến tốc thắng, giải quyết thừa xuống lục đầu ngũ giai yêu thú, còn muốn đi truy sát tản ra yêu thú. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, Thiên Cơ Tông cao tầng thu đến các chỗ truyền tin. Những này đều là chịu công kích sản nghiệp cầu viện tin tức, Huyền Thiên chân nhân nghiêm trọng bắt đầu tuôn ra nước mắt. Nhưng cố nén không nhìn truyền tin Ngọc Phù, cũng không mời cầu Vương Đạo Viễn hiện tại xuất thủ. Hắn biết rõ, những này yêu thú còn chưa đi xa. Nếu là hiện tại động thủ, chúng nó rất nhanh liền có thể hồi viện binh, kế sách một khi thất bại, nhân tộc liền thật sự nguy hiểm. Thẳng đến một cái canh giờ phía sau, hắn mới mở miệng nói, phong ấn chi pháp cùng trấn áp chi lực, đối phó hình thể đại yêu thú không quá hảo dùng. Tu xà thân thể có thể trở nên phi thường lớn, ngăn chặn hắn rất khó. Cùng kỳ thân hình không lớn, ta liền ngăn chặn cái này. Mặt khác bốn đầu yêu thú, liền giao cho các vị đạo hữu. Lưu lại bốn đầu yêu thú, thực lực tất nhiên không kém. Tưởng ngăn chặn bọn hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mọi người không có bất luận cái gì chần chờ, Mặt Lân chân nhân càng là nói ra, bất quá là một đầu mệnh thôi, cùng lắm thì chiến tử tại này bên trong. Lão tử chính là chết, cũng phải kéo một đầu súc sinh bồi tán. Huyền Thiên chân nhân trong tay âm dương la bàn quang mang mãnh liệt, nhất đạo cực lớn thái cực đồ hư ảnh đằng không mà lên. Lướt qua trận pháp, hướng cùng kỳ áp đi qua. Lôi Viêm chân nhân cũng tế ra tử kim linh lung tháp, thân tháp trong nháy mắt bành trướng đến cao hơn 10 trượng. Phi ra trận pháp hướng cùng kỳ tráo đi qua. Cùng kỳ tưởng muốn trốn tránh, có thể tử kim linh lung tháp trấn áp chi lực, nghiêm trọng áp chế nó tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào đào tẩu. Thái cực đồ rất nhanh liền bao qua tới, linh lung tháp ở trên, thái cực đồ tại hạ, cùng kỳ trong nháy mắt bị áp chế trụ. Nó không ngừng phiến động sĩ bàn, từng đạo như kiếm khí giống như kình phong đánh vào thái cực đồ phía trên, thái cực đồ kịch liệt trung động lắc lư, nhưng còn không có nghiền nát dấu vết. Tu xà thấy này tình hình, huy động trường vĩ, hướng linh lung tháp quét tới. Đúng vào lúc này, nhất thanh chất phát tự nhiên trường kiếm đặng không mà lên, trảm hướng tu xà phần đuôi. Tu xà làm vì thái cổ dị thú, kiến thức tự nhiên là không kém. Nhìn ra này trường kiếm lợi hại, lập tức thu hồi cái đuôi. Đáng tiếc, nó tốc độ sau phi kiếm còn là chậm một chút, quy nguyên kiếm theo nó cái đuôi phía trên xẹt qua. Tu xà hình thể tương đối lớn, thôn phệ các loại hảo đồ vật, nhục thân cũng không yếu. Này một kiếm vậy mà không thể đem nó cái đuôi trảm đứt, chỉ là lưu lại nhất đạo sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết văng khắp nơi. Chương 813, bằng điểu phân thân. Này nhất kiếm uy lực, nhượng tu xà một trận hoảng sợ. Có thể trảm ra này nhất kiếm người, tuyệt đối có năng lực trảm sát chính mình.